Chương 313, 3 điểm yêu cầu. Đứng tại thi bờ hố Nguyên Hân Vũ, tràn ngập sợ hãi trong con ngươi dần hiện ra một vòng dãy rùa. Đang dãy rùa phù hiện sát cái kia, trong bầu trời đêm đột vang một đạo sấm sét thanh âm. Nguyên Hân Vũ thân thể đột nhiên rung động, thật giống như bị cái kia đạo sấm sét dọa không nhẹ. Sau một khắc, Nguyên Hân Vũ trong mắt dãy rùa lập tức tiêu tán. Đồng thời, một mực nắm chặt chả ma chung nhỏ không xương tay phải lập tức mở ra. Không có thế chờ đợi, nếu như hắn thành công điêu khắc hàn bằng giống, như vậy thiên kiếp giáng xuống trước khi. Ta muốn tại thiên kiếp giáng lâm trước đó, dùng hết khả năng dùng chả ma chung nhỏ giết hắn. Nguyên Hân Vũ ám ngữ qua đi tay phải vung lên, một mực không ngừng rung động chả ma chung nhỏ cấp tốc bay cho tới không trung. Tại chả ma chung nhỏ bay ra về sau, Tiêu Vân khép kín hai mắt mở ra. Ngay tại lúc đó vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trên nhìn đi. Nên đến, vẫn là muốn tới. Không rõ ràng Tiêu Vân nói là thiên kiếp, vẫn là trong bầu trời đêm chả ma chung nhỏ. Nhưng đa không trọng yếu, bởi vì Tiêu Vân đa chuẩn bị kỹ càng, vô luận tiếp xuống chuyện gì phát sinh, đều không thể ngăn nhiều hắn điêu khắc hàn băng. Tiếng thứ nhất sấm rền tại hạnh hoa trên trấn không nổ vang, dư âm truyền khắp toàn bộ Viêm Hỏa quốc địa vực. Tại cái này tiếng sấm rền dưới, bao phủ Viêm Hỏa quốc vân, giống như hồng thủy quần quận hướng về hạnh hoa trấn mà tơ y đột nhiên ra hiện một màn này, khiến cho Viêm Hỏa quốc lập tức bối rối một mảnh, không chỉ là hạnh hoa trong trấn cấp tốc thoát đi ngàn người, vẫn là thân ở các nơi võ giả, không có một cái nào không vì chi hoảng sợ hoảng sợ. Thu Ma quốc là Viêm Hỏa quốc cảnh nội bốn đại tông môn thứ nhất. Nhưng bởi vì Tiêu Vân dẫn đi tuyệt đối yêu thú, kém chút dẫn đến Tu Ma cốc bên trong đệ tử toàn bộ hủy diệt, liền xem như Tu Ma cốc cốc chủ ma đạo tử, người cũng bị thương nặng không thể không lần nữa chìm ở dưới đất máu trong ao, chờ đợi tu vi khôi phục rửa sạch nhục nhã. Cũng liền tại sấm rền nổ vang trong chốc lát, thân ở trong huyết trì ma đạo tử đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó thân hình thoát một cái động rời đi huyết trì, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Cái này đây là trời thiên kiếp. Ngẩng đầu nhìn trời ma đạo tử, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm dần hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Khi hắn phát hiện tầng mây hướng về hạnh hoa trấn phương hướng cấp tốc di động về sau, ma đạo tử hồng mi chăm chú nhíu một cái. Đây là ai dẫn động thiên kiếp, chẳng lẽ là bên cạnh nước đại năng hạng người, đi vào tiểu tiểu Viêm Hỏa quốc bên trong độ kiếp rồi? Ma đạo tử trong đầu dần hiện ra ý nghĩ đầu tiên. Chính là có tu vi cao thâm đại năng tơ y Viêm Hỏa quốc độ kiếp. Dạng này sự tình căn bản cũng không phải là hiếm lạ sự tình. Bởi vì có rất nhiều tu vi cường hãn hạng người, vì không muốn để cho thiên kiếp phá hư riêng phần mi nhờ tông môn hoặc là gia tộc, cuối cùng đê ưu hội chọn rời đi cố thổ, lựa chọn một cái tài nguyên thiếu thốn, xa xôi tiểu quốc đi độ kiếp. Nhưng ma đạo tử tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, cái này người độ kiếp không phải là người bên ngoài. Đúng là hắn đã từng diệt đi phần thiên tông bên trong đệ tử, hiện nay trở thành phần thiên tông tông chủ Tiêu Vân. Kiếm tông, là lấy tu kiếm đạo làm chủ đại tông. Bây giờ nói kiếm tông vì đại tông tuyệt không quá đáng, đã cờ bị hệ tờ la yêu thú phát sinh bạo động, phá hủy mấy vạn tông môn về sau, kiếm tông thực lực như mặt trời ban trưa, tăng lên không chỉ một cấp độ. Nếu như, kiếm tông bên trong có cổ linh hậu tòa chấn, như vậy hiện tại kiếm tông bằng vào đệ tử số lượng, cùng trong tông môn đầy đủ kiến trúc, hoàn toàn có thể tiến giai đến tam tinh tông môn. Huống chi, hai ngày trước một cỗ không kém thế lực lại bị kiếm tông thu cũng, càng làm cho kiếm tông như hổ thêm cánh, thực lực đột nhiên tăng mạnh đã xưa đâu bằng nay. Đây cũng không phải là ba hoa trích tròe, nếu là giờ này ngày này có người đứng trên bầu trời kiếm tông hướng phía dưới nhìn một cái, hội phát hiện kiếm tông bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng cái tu vi cao thấp không đều võ giả trường vạn người nhiều. Tại kiếm tông bên trong giải đất trung tâm, có xây một tòa ngoại hình to lớn trang nghiêm đại điện. Hướng về bên trong đại điện nhìn lại, hội phát hiện điện bên trong xếp đặt thiết yến, vừa múa vừa hát tấu khúc thanh âm chậm chậm truyền khắp toàn bộ kiếm tông. Trong điện vũ cơ ngay phía trên, trưng bày một chương từ từng khối hạ phẩm linh thạch chế tác mà thành bàn. Bàn này án cùng bình thường bàn khác biệt, ngoại hình cơ cờ rô nở dê một thanh đại kiếm. Mà tại cái này đại kiếm bàn hậu phương, trưng bày một thanh linh thạch ghế dựa. Thanh này linh thạch ghế dựa vậy có chút bất phàm, bốn đầu trên đùi đều là điêu khắc du lịch phi long. Chỉ bằng vào cái này bốn đầu khắc công tinh mỹ linh long, liền có thể để cái kia thanh linh thạch ghế dựa giá trị tăng lên gấp trăm lần. Bây giờ tại thanh này linh ghế đá, ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Lão giả tay vê sợi râu, nghe lọt vào thai nhạc đệm, nhìn phía dưới nhẹ nhàng mù áp vòng eo vũ cơ, hiển lộ ra thần sắc cực kỳ hưởng thụ. Lão giả phía dưới, cũng liền vũ cơ hai bên trái phải, phân biệt trưng bày 5 tấm bàn. Mặc dù cái này 10 cái bàn không phải từ linh thạch chế tạo, nhưng sử dụng vật liệu đều là 100 năm cổ linh gỗ, có thể tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cái này 10 cái bàn bên trong, có 7 cái bàn ngồi phía sau người. Ở vào bên trái thủ vị, một cái lao hầu nhắm hai mắt, cũng không có dây vào sở bàn đưa rượu lên chén, tựa như đối với cuộc thịnh yến này căn bản không cảm thấy hứng thú. Tại lao hầu đối diện, nằm nghiêng lấy một cái uống rượu thiếu niên. Thiếu niên hai mắt như hiện mê ly đọc uống rượu trong chén, sắt có hào hứng nhìn trước mắt vũ cơ, nghe thanh thùy hềm thai âm phủ rất là hài lòng. Nhưng khi hắn tựa nờ dê rượu trong chén uống tiến về sau, liền muốn đem chén rượu thả lại đến bàn trên bàn. Có lẽ là bởi vì trùng hợp, vậy có lẽ là vô ý thiếu niên áo trắng thả lại đến bàn đưa rượu lên chén, vờ ơ y ma đụng phải bàn bên trên một cây sáo trúc bên trên, khiến cho sáo trúc ken một tiếng té xuống đất. Một tiếng này va chạm thanh âm, doa đến các vị vũ cơ thân thể mềm mại run lên, để tấu khúc nhạc sư ngừng xuống tấu nhạc, làm trên phương ngồi ngay ngắn lao giả cho mày, cũng làm cho thiếu niên áo trắng đối diện lao hầu mở hai mắt ra. Ha ha, lão đệ a, ngươi đi vào kiếm tông thời gian không dài. Nhưng ở ta kiếm tông bên trong đê ú truyền ngôn ngươi thổi ra tiếng địch viện chuyển động tình, có thể nói là thế gian âm thanh thiên nhiên. Nhưng mà quả nhân lại từ đầu đến cuối không có sướng thai, nghe tới lao đệ ngươi thổi một khúc. Đúng lúc hôm nay quả nhân thiết tiến, chúc kiếm lao đệ có thể đàn một khúc lao giả vung tay lên, để phía dưới vũ cơ và nhạc sĩ nhao nhao lui ra, cười đối thiếu niên áo trắng nói ra. Thiếu niên mặc áo trắng này, chính là đã từng cùng Tiêu Vân ở trên xe ngựa, huân địch hợp tấu qua chúc kiếm. Nghe được phía trên lão giả mở miệng lời nói, chúc kiếm đầu tiên là nhặt lên trên mặt đất sáo trúc, ở một hơi rượu lắc lắc cung dung ngồi thẳng người, đối phía trên lão giả cùng chung quanh mấy người túi lầu nói, Lư Tông Chủ, các vị đạo hữu, chúc mỗ rượu này uống có chút nhiều, không cẩn thận đánh rơi cây sáo, quấy rầy Tông Chủ và các vị nha hứng, chúc kiếm ở chỗ này bồi tội. Chúc kiếm nho nhã lễ độ, ngôn ngữ không mất áy náy, nhưng trong lời nói lại không đề cập tới thổi sáo chúc sự tình. Chúc đạo hữu, ngươi còn không có đáp ứng Lư Tông Chủ yêu cầu, chán nở dê lẽ lại ngươi là không muốn vì Lư Tông Chủ dâng lên một khúc tiếng địch lao hầu trên mặt da thịt co quắp một cái, mang theo âm hiểm cười vờ nở đạo lao hầu lời nói vừa ra khỏi miệng, để lô trời cho mày, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chúc kiếm, thần sắc cũng có chút âm trầm. Tông Chủ hỉ nộ. Chúc mỗi thổi địch có 3 điểm yêu cầu. Cái này 3 điểm chính là chi tâm, ném nghĩa, hiểu vui. 3 điểm thiếu một thứ cũng không được tấu, thiếu một vậy không hội tấu, thiếu một cũng không thể tấu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.